Tinh Thược đến đây vì muội muội Tinh Thu. Hắn muốn gặp thừa tướng để nói chuyện đàm phán. Nhưng lúc này thật sự không hiểu sao rơi vào tay Tân Cầm Nhi. Biết Tinh Thược chỉ muốn gặp phụ thân mình. Tân Cầm Nhi phút chốc cười lạnh. Về sau giơ chân thẳng thừng đã mạnh vào người Tinh Thược mấy cái. Mạnh đến mức hắn ta kêu rên lên. Ngươi làm cái gì, Tân Cầm Nhi, ngươi điên rồi sao? Ta điên đó, do ngươi nên ta mới điên như vậy. Tinh Thược à Tính Thược, ngươi hại ta rồi âm mưu bắt đi nhị tỷ. Khiến cho tân phủ ta trên dưới không yên thì sao ta để ngươi an ổn được. Tân Cầm Nhi vừa đá vừa oán hận tuôn lời. Động tác dưới chân ngày một mạnh mẽ, điên cuồng chút hết nỗi uất hận lên người Tinh Thược. Có một vài nguyên nhân nên phần ngoại truyện Tân Nương BVB và tiền truyện xuyên qua Tider City NCNC sẽ không đăng. Mong độc giả hãy thông cảm nhé. Cách chương.